Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tà không cho Cốc Thanh Yên cơ hội cự tuyệt. Một bộ mệnh lệnh ngữ khí, để nàng mau chóng nuốt bất tử thần dược, dị tộc rất nhanh liền có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Tốt, ta đều nghe Liễu Sư Huynh. Cốc Thanh Yên một mặt vẻ kiên định, tiếp tục do dự, ngược lại phụ lòng Liễu Sư Huynh có ý tốt, nói xong khoanh chân ngồi xuống, một cái đem bất tử thần dược nuốt vào, Liễu Vô Tà lấy ra Nhất Hào, trong bóng tối câu thông số 2, để bọn họ tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, thần khôi đối phó nhân tộc dư xài, đối phó dị tộc, hắn không dám đánh cược, bất tử thần dược nhập thể, Cốc Thanh Yên vội vàng vận chuyển công pháp, thiên địa bên trong vực thần khí, tựa như thủy triều, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể. Không thể đem vực thần khí chuyển đổi thành thánh bảo khí, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến thần hoàng cảnh, thần vương đến thần hoàng, đây là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, ngăn cản vô số tu sĩ, đi vào nhanh 3 tháng, đã có số lớn tu sĩ từ bí cảnh bên trong thu hoạch được bảo thuật phương pháp tu luyện, nhộn nhịp đột phá đến thần hoàng cảnh, tăng thêm thiên địa khắc dấu ảnh hưởng, để rất nhiều người thiên phú trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thiên địa bên trong thánh bảo khí, tạo thành một đường thẳng trực tiếp bị Liễu Vô Tà cưỡng ép đưa vào Cốc Thanh Yên trong cơ thể. Được đến thánh bảo khí gia trì, Cốc Thanh Yên khí thế liên tục tăng lên, thánh bảo khí phẩm chất muốn so vực thần khí cường hoành gấp mấy chục lần. Dung nhập đan hải hậu, vực thần khí cấp tốc bị đồng hóa, Cốc Thanh Yên trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Sư Huynh sẽ lấy phương thức như vậy trợ giúp chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, Cốc Thanh Yên toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Bí cảnh rất nhiều địa phương, xuất hiện nhân loại vết tích. Bọn họ tìm kiếm lưu lại tại bí cảnh bên trong bảo vật. Một chỗ trên ngọn núi, tên kia hắc ám tộc từ trong cái khe chui ra ngoài, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, hồn hải thương thế vô cùng nghiêm trọng, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Mặt khác bốn tên dị tộc rơi xuống từ trên không, đứng tại hắc ám tộc trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai đem ngươi đả thương? Tên kia cao lớn man di bộ lạc cường giả mặt âm trầm, hướng hắc ám tộc hỏi. Ta tìm tới người kia. Hắc ám tộc đơn giản điều tức một phen, hồn hải bên trong thương thế chậm lại không ít, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh không dễ như vậy. Ngươi nói cái gì? Man di bộ lạc cường giả một mặt không dám tin, đột nhiên nắm lên hắc ám tộc cổ áo, một mặt cấp bách hỏi. Những dị tộc khác toàn bộ xông tới, muốn biết sự tình chân thực tính. Thiên chân vạn xác, đại nhân muốn tìm người liền tại bí cảnh bên trong. Hắc ám tộc đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, biết được người kia cũng tại bí cảnh bên trong, chạy tới bốn tên dị tộc trên mặt thả ra kinh thiên sát ý. Chát giá, ngươi nghĩ biện pháp rời đi bí cảnh, đi thông báo thành viên khác, cần phải đem người này lưu tại bí cảnh bên trong. Man di bộ lạc cường giả đối với trong đó một tên dị tộc phân phó nói, để hắn đi triệu tập càng nhiều dị tộc chạy đến, để bọn họ canh giữ ở lối ra. Người kia vừa xuất hiện, lập tức đem hắn chém giết. Phải, kêu Chát Giã dị tộc khom người lĩnh mệnh, hướng bí cảnh xuất khẩu tiến đến. Người tổn thương không có sao chứ? Đưa mắt nhìn Chát Giã rời đi, Man di bộ lạc cường giả hướng hắc ám tộc hỏi. Không chết được, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Hắc ám tộc một mặt thống khổ nói, hồn hải thụ thương không giống với nhục thân, chữa trị 10 phần chậm chạp. Chương 3761, lại lần nữa thu hoạch được bất tử thần dược. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn còn đang không ngừng hấp thu thánh bảo đi, rót vào Cốc Thanh Yên trong cơ thể, theo tràn vào đến thánh bảo khí càng ngày càng nhiều, Cốc Thanh Yên quanh thân hiện lên một vệt nhàn nhạt rực rỡ. Đây là thần hoàng pháp tắc, Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ Cốc Thanh Yên biến hóa trong cơ thể. Đối hắn mà nói, đây là một lần quan sát cơ hội. Đối với chính mình về sau đột phá thần hoàng, có trợ giúp lớn lao. Thời gian một chút xíu trôi qua, Cốc Thanh Yên trong cơ thể vực thần khí, toàn bộ chuyển đổi thành thánh bảo khí. Oanh, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức, lấy Cốc Thanh Yên làm trung tâm, quét ngang bốn phía, xung quanh ngọn núi bắt đầu sụp xuống, liền trên bầu trời, đều rách ra một cái khe. Ngoài vạn dặm, tụ tập xong mấy tên nhân tộc, bọn họ đang tìm bảo vật. Đây là thần hoàng khí tức, chẳng lẽ có người thu hoạch được bảo vật, thành công đột phá đến thần hoàng cảnh. Thần hoàng chi thế phô thiên cái địa, cách nhau ước vạn dặm, đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Chúng ta mau qua tới. Đại lượng nhân tộc, hướng Liễu Vô Tà bên này chạy đến. Cốc Thanh Yên đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà lấy ra đại lượng hỗn nguyên tinh, bóp nát về sau rót vào Cốc Thanh Yên trong cơ thể. Trợ giúp nàng mau chóng hoàn thành đột phá, bí cảnh nguy hiểm tứ phía, để tránh xuất hiện biến cố gì. Lại là một ngày trôi qua, Cốc Thanh Yên quanh thân khí thế dần dần thu lại, thần hoàng pháp tắc giống như từng đạo xiềng xích, một mực khóa lại thân thể của nàng, tùy ý một cái phun ra nuốt vào, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, không chịu nổi thần hoàng pháp tắc nghiền ép. Nhất Hào, đi cản bọn họ lại, đừng để bọn họ tới gần. Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, muốn đem tất cả uy hiếp bóp hết tại chiếc nôi bên trong. Phải, Nhất Hào vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Ở ngoài ngàn dặm xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, còn không có tới gần nơi đây liền bị Nhất Hào ngăn lại. Thần Khôi, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà tại đột phá? Nhìn thấy Thần Khôi một khắc này, mọi người lập tức nghĩ đến Liễu Vô Tà. Không có khả năng, ta nhớ kỹ trước đây không lâu hắn mới vừa đột phá đến thần tôn cảnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền đột phá đến thần hoàng cảnh. Bên trái tên nam tử kia lúc này lắc đầu, đột phá thần hoàng cảnh chưa chắc là Liễu Vô Tà, mà là một người khác hoàn toàn, đi xem một chút liền có thể biết. Bị Nhất Hào ngăn lại ba tên tu sĩ, tránh đi Nhất Hào, không muốn cùng Nhất Hào giao thủ. Oanh, Nhất Hào đấm ra một quyền, đem ba người đánh bay ra ngoài, không cho bọn họ tới gần nơi đây. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, cái này ba tên tu sĩ, tựa hồ không muốn đối địch với Liễu Vô Tà, xuất thủ thời điểm, có chỗ cố kỵ. Cốc Thanh Yên quanh thân quấn quanh thần hoàng pháp tắc càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà thừa cơ hấp thu một bộ phận, bổ sung đến Thái Hoang thế giới, được đến thần hoàng pháp tắc tẩm bổ, Thái Hoang thế giới thiên đạo pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện. Liền thánh bảo khí phẩm chất đều tăng lên không ít. Ông, không gian một trận lắc lư, Cốc Thanh Yên đứng người lên, thu lại tự thân khí tức, đem cảnh giới khống chế tại bán hoàng cảnh. Liễu sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau sư huynh có cái gì phân công, sư muội xông pha khói lửa. Cốc Thanh Yên đứng lên về sau, hướng Liễu Vô Tà cung kính bái một cái, giữa chúng ta cũng đừng khách khí như vậy. Liễu Vô Tà xua tay, để Cốc Thanh Yên không cần khách khí như thế, Thần Thủy Tông cùng Thiên Đạo Hội là quan hệ hợp tác. Thiên Đạo Hội có thể nhanh như vậy tại Trung Tam Vực đứng vững gót chân, Thần Thủy Tông không thể bỏ qua công lao. Cốc Thanh Yên là tương lai tông chủ người thừa kế, về sau tránh không được còn muốn giao tiếp, có ân tình này, Thần Thủy Tông về sau khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp chính mình. Cốc Thanh Yên cũng không có giả mồm, khẽ gật đầu một cái. Chúng ta xuất phát, nơi đây đã không thích hợp tiếp tục lưu lại, tin tưởng rất nhanh còn có càng nhiều tu sĩ chạy đến. Nói xong, Liễu Vô Tà đem Nhất Hào triệu hồi, mang theo Cốc Thanh Yên hướng nơi xa lao đi. Cốc Thanh Yên bế quan hai ngày này, hắn thông qua thiên đạo thần thư, cảm giác được mấy cỗ thần bí khí tức, cùng phía trước cảm giác được khí tức giống nhau y hệt. Bí cảnh thông tin người biết càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi hai ngày, lại là hơn mấy trăm người xông vào bí cảnh bên trong. Xuyên qua hơn nửa ngày, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Phía trước nhận đến sương mù ảnh hưởng, trở ngại tầm mắt của bọn hắn, phảng phất đi tới một mảnh độc chướng chi địa, sương mù nhàn nhạt bao phủ thương khung, cũng không có độc tố, những sương mù này mười phần cổ quái, bất tử thần dược khí tức. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, trong mê vụ khắp nơi xem xét, rất nhanh để hắn bắt được bất tử thần dược khí tức. Nghe đến bất tử thần dược, Cốc Thanh Yên sắc mặt vui mừng, nàng nuốt một cái bất tử thần dược, biết rõ bất tử thần dược diệu dụng, ngươi ở lại chỗ này. Ta vào xem. Liễu Vô Tà để Cốc Thanh Yên ở lại bên ngoài, chính mình xông vào mê vụ bên trong. Cốc Thanh Yên cầm trong tay trường kiếm, canh giữ ở mê vụ bên ngoài, để phòng những người khác tới gần. Liễu Vô Tà chui vào mê vụ về sau, lập tức mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Thật mạnh từ trường, vậy mà có thể ảnh hưởng đến thần thức. Liễu Vô Tà một bên tìm kiếm, một bên âm thầm nói, bằng vào cái kia yếu ớt khí tức. Liễu Vô Tà không ngừng thâm nhập, phi hành đại khái một nén hương tả hữu, nhìn thấy hai gốc bất tử thần dược phiêu phù trong mê vụ. Cảm giác được có nhân loại tới gần, hai gốc bất tử thần dược ngay lập tức tách ra, phân biệt hướng hai cái phương hướng bay đi. Liễu Vô Tà phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đồng thời đuổi kịp hai gốc thần dược. Một gốc hướng chỗ sâu lao đi, một gốc hướng nhập khẩu bay đi. Cốc Thanh Yên liền canh giữ ở nhập khẩu, Liễu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng, liền tính bất tử thần dược chạy ra lòng bàn tay của mình, cũng sẽ bị Cốc Thanh Yên ngăn lại, điều động trấn tự quyết, phối hợp diệt thần y, rất mau đuổi theo đến trốn hướng chỗ sâu viên kia bất tử thần dược. Sau khi nắm được, đem thu vào Thái Hoang thế giới, bên trong hoàn cảnh thích hợp bất tử thần dược lớn lên, nếu có thể nhiều bồi dưỡng ra đến vài cọng, chính mình chẳng phải là phát đạt. Bắt đến bất tử thần dược về sau, Liễu Vô Tà không có gấp rời đi, còn tại tìm kiếm khắp nơi, hy vọng còn có thể tìm đến một chút bảo bối. Qua đã tới một canh giờ, không có thu hoạch gì, cái này mới hướng xuất khẩu lao đi. Giờ phút này mê vụ nhập khẩu, Cốc Thanh Yên tập trung tinh thần, một cái bóng đột nhiên từ trong sương mù bay ra ngoài, đang muốn xuất thủ. Tập trung nhìn vào lại là một gốc bất tử thần dược. Không chần chờ chút nào, Cốc Thanh Yên nhẹ nhõm đem cái này gốc bất tử thần dược bắt. Không đợi thu hồi bất tử thần dược, nơi xa truyền đến hơn 10 đạo tiếng xé gió, bọn họ cũng là bị cái này đoàn mê vụ hấp dẫn mà đến. Giao ra bất tử thần dược, xông tới những tu sĩ này, đem Cốc Thanh Yên bao bọc vây quanh, để nàng giao ra bất tử thần dược. Những người này bên trong, từng cái thực lực không tầm thường, bán hoàng cảnh liền có hai người, khó trách không sợ Cốc Thanh Yên, ta không muốn giết người. Đều cút cho ta. Cốc Thanh Yên biết Liễu sư huynh sở dĩ không chém giết những cái kia nhân loại, là hy vọng mượn nhờ bọn họ tay tới đối phó dị tộc. Cho nên Cốc Thanh Yên hy vọng bọn họ có thể chủ động thối lui. Nếu như bọn họ khăng khăng như vậy, cái kia giết là được. Nàng đã đột phá đến thần hoàng cảnh, cho dù đối đầu dị tộc, cũng không đáng để lo. Nói khoác không biết ngưỡng. Trong đó một tên bán hoàng cảnh phát ra hừ lạnh một tiếng. Một trường hướng Cốc Thanh Yên đánh tới, để tránh bại lộ thần hoàng cảnh giới. Cốc Thanh Yên cố ý đem cảnh giới áp chế ở bán hoàng cảnh. Hắn mục đích là sau này gặp phải dị tộc, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Trường kiếm trong tay run lên, hoảng sợ kiếm thế, giống như tồi khô lạp hủ đồng dạng, nhẹ nhõm sẽ ra tay tên kia bán hoàng cảnh hất bay đi ra. Vẻn vẹn một cái đối mặt, lập tức phân cao thấp, bị hất bay tên kia bán hoàng cảnh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhưng là bán hoàng cường giả, thế mà bị người một kiếm hất bay, đừng nói hắn không hiểu, xung quanh tu sĩ khác, đồng dạng là một mặt kinh hãi chi sắc, còn có ai muốn xuất thủ? Cốc Thanh Yên ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cùng nàng đối mặt những tu sĩ kia nhộn nhịp cúi thấp đầu. Không dám nhìn thẳng Cốc Thanh Yên cái kia lành lạnh đôi mắt. Bất tử thần dược đang ở trước mắt, để bọn họ từ bỏ, khẳng định không có cam lòng, nàng chỉ có một người, chúng ta như thế nhiều người còn sợ nàng không được, chỉ cần có thể cầm tới bất tử thần dược, có rất lớn hy vọng đột phá đến thần hoàng cảnh, một chút gan lớn hạng người, bắt đầu kích động những người khác, không sai, chúng ta kết hợp cùng một chỗ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ của chúng ta, vừa rồi tên nam tử kia mấy câu nói, lập tức đưa tới những người khác cộng minh. Ngu xuẩn mất khôn, Cốc Thanh Yên triệt để nổi giận, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại kích động mọi người tên tu sĩ kia trước mặt. Chết, mũi kiếm vẩy một cái, tên tu sĩ kia còn không biết phát sinh cái gì, liền bị một kiếm đâm giết. Cốc Thanh Yên thân là thần thủy tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tuyệt đối là sát phạt quả đoán hạng người, chỉ có tại Liễu Vô Tà trước mặt mới bảo trì nhu thuận một mặt, đối đãi muốn cướp đoạt bảo vật người, không chút khách khí đem chém giết. Đang muốn xuất thủ tu sĩ khác nhìn thấy một màn này, toàn bộ kinh hãi tại nguyên chỗ, mỗi người nhìn hướng Cốc Thanh Yên ánh mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn nói chỉ là một câu, liền đem chém giết, ngươi cũng quá bá đạo đi. Cốc Thanh Yên cách làm, chọc giận xung quanh những tu sĩ kia, từng cái đứng tại đạo đức điểm cao, trách mắng Cốc Thanh Yên cách làm quá ác độc, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, còn có ai muốn bất tử thần dược. Cốc Thanh Yên căn bản không quan tâm những này, cường giả vi tôn, thịt yếu cường ăn, từ xưa đến nay chính là như vậy, nếu như chính mình thực lực không đủ cường đại, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình sao? May mắn chính mình đột phá đến thần hoàng cảnh, mới có thể nhẹ nhõm hất bay bán hoàng, đánh giết đỉnh cấp thần vương, khiến người khác trong lòng còn có kiêng kỵ. Nói thật hay, Cốc Thanh Yên vừa mới nói xong, từ trong sương mù truyền ra một thanh âm, Liễu Vô Tà dạo qua một vòng về sau, từ mê vụ chỗ sâu trở về, vừa vặn nghe đến Cốc Thanh Yên vừa rồi cái kia lời nói. Liễu sư huynh, đây là vừa rồi trốn ra được một cái bất tử thần dược. Đã bị ta bắt, Cốc Thanh Yên liền vội vàng đem chính mình lấy được viên kia bất tử thần dược lấy ra. Cung kính giao đến Liễu Vô Tà trước mặt, tất nhiên là ngươi lấy được, cái kia nên về ngươi. Liễu Vô Tà không có thu, hắn đã thu lấy một cái bất tử thần dược, ta đã nuốt một cái này cái cho ta cũng không có cái gì dùng, vẫn là giao cho Liễu sư huynh xử lý đi. Cốc Thanh Yên không quản Liễu Vô Tà có đồng ý hay không, cưỡng ép đem bất tử thần dược nhét vào trong tay đối phương. Nàng nói không sai, đã nuốt một cái, tiếp tục nuốt không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng đem cái này cái bất tử thần dược để lại cho Liễu sư huynh, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy cái này cái bất tử thần dược. Giữa hai người nói chuyện xung quanh những tu sĩ kia nghe không được. Nhưng Cốc Thanh Yên đem bất tử thần dược giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Mọi người có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng, bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Đường đường bán hoàng cảnh thu hoạch bất tử thần dược, vì sao cung kính đưa cho nho nhỏ thần tôn cảnh, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, nàng vậy mà đem vật chân quý như vậy chắp tay đưa người. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Vây xem những tu sĩ kia một mặt vẻ mờ mịt. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, bởi vì hai người đeo hoán hình phù, không hề biết bọn họ cụ thể thân phận, chỉ có thể suy đoán lung tung. Chương 3762, thần tôn lục trọng. Cử động của hai người, triệt để chọc giận xung quanh những người kia. Hai vị, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bất tử thần dược. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí, liền tại vừa rồi, lại có một tên bán hoàng cảnh đến nơi đây, tăng thêm phía trước hai người, trong tràng đã có ba tên bán hoàng cảnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba đại bán hoàng cảnh kết hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, có niềm tin rất lớn, trấn áp Cốc Thanh Yên, cướp đoạt bất tử thần dược, đến mức Liễu Vô Tà, từ vừa mới bắt đầu, liền bị bọn họ không nhìn, Liễu Vô Tà mạnh hơn, bất quá nho nhỏ thần tôn ngũ trọng cảnh, lật không nổi sóng lớn, thật sự là ồn ào, đã như vậy, vậy liền toàn bộ giết đi. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra kinh người sát ý. Những người này tự tìm đường chết. Vậy liền chẳng trách chính mình, Liễu sư huynh, thật muốn giết sạch bọn họ sao? Cốc Thanh Yên mặc dù sát phạt quả đoán, để nàng xuất thủ chém giết như thế nhiều người, vẫn còn có chút không đành lòng, ngươi không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ thả ngươi rời đi sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, phía trước không giết bọn họ, là mượn nhờ bọn họ trì hoãn dị tộc bước chân. Bây giờ Cốc Thanh Yên đã hoàn thành đột phá, tự nhiên không cần thiết, ai dám ngăn trở chính mình, tất cả giết không tha. Nhân tộc như vậy, dị tộc càng là như vậy. Liễu Vô Tà mấy câu nói hỏi khó Cốc Thanh Yên, chính như Liễu Vô Tà nói như vậy, bọn họ không xuất thủ, những người này liền sẽ thả hắn rời đi sao? Các ngươi nói thầm xong chưa? Gặp Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên một mực cau nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba tên bán hoàng cảnh đã kiềm chế không được, nói xong đem Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên ba người bao bọc vây quanh. Mặt khác thần vương cảnh đứng bên ngoài, tùy ý mà động, ngươi có thể tay bao dài thời gian bên trong tiêu diệt bọn hắn ba cái. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, chờ đánh giết bọn họ về sau, còn muốn tìm chỗ an toàn nuốt bất tử thần dược. Ba hơi là được, Cốc Thanh Yên lộ ra ba ngón tay, lần này bọn họ ở giữa đối thoại, không có che giấu xung quanh những tu sĩ kia. Ha ha ha, ba tên bán hoàng cảnh nghe đến Cốc Thanh Yên lời nói này, phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to, ta không nghe lầm chứ, nàng lại vọng tưởng ba hơi bên trong giải quyết chúng ta. Thật sự cho rằng nàng là thần hoàng cảnh sao? Phía sau chạy tới tên tu sĩ kia cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi nói đúng, ta chính là thần hoàng cảnh. Cốc Thanh Yên nói xong, một cỗ cuồng bạo thần hoàng chi thế càn quét thiên địa. Ngay tại cười thoải mái, ba người lập tức im bặt mà dừng. Phảng phất bị người cứ thế mà chặt đứt âm thanh, bao gồm trên mặt biểu lộ, mới vừa rồi còn là cười to, một chút xíu biến thành hoảng sợ. Ngươi là thần hoàng cảnh. Ba người luống cuống, thân thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng run rẩy, đến mức bên ngoài những cái kia thần vương cảnh, càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Chết! Cốc Thanh Yên không nói gì, trường kiếm trong tay nghiêng bổ đi ra, hoảng sợ kiếm khí đem không gian xung quanh bao gồm tất cả mọi người bốc hơi rơi. So với nàng nói ba hơi nhanh hơn một hơi, ở đây trừ hai người bọn họ bên ngoài, không bao giờ tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả tinh khí toàn bộ hấp thu, trừ không gian phải cần một khoảng thời gian chữa trị, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Chúng ta đi thôi. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà mang theo Cốc Thanh Yên hướng nơi xa lao đi. Hai người rời đi không bao lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh lướt về phía nơi đây, nhìn xem sụp đổ không gian, chạy tới mấy tên tu sĩ biểu lộ ngưng trọng, thật là khủng khiếp, thiên địa sụp đổ, chẳng lẽ là thần hoàng cảnh xuất thủ? Trong đó một tên tu sĩ mở miệng nói, khí tức đã bị xóa đi, trừ thiên địa pháp tắc đứt gãy, không còn gì khác có giá trị manh mối. Mấy người tìm tòi một phen về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Liễu Vô Tà mang theo Cốc Thanh Yên xuyên qua mấy đầu cự hình sơn mạch, tìm tới một chỗ động phủ, thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà nói xong, một đầu chui vào động phủ bên trong. Cốc Thanh Yên giống như trước đó, ngồi tại động phủ nhập khẩu, đánh tới 12 phần tinh thần, tiến vào động phủ về sau, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bất tử thần dược, ăn như gió cuốn, rất mau đem một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược nuốt vào. Bất tử thần dược tiến vào trong cơ thể một khắc này, thần ma cửu biến cấp tốc vận chuyển lại, toàn thân giống như tham lam sâu thèm ăn, ngay tại điên cuồng hấp thu bất tử thần dược bên trong năng lượng, vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng thần ma cửu biến. Hai bút cùng vẽ, không những muốn đột phá tu vi, còn muốn tu luyện nhục thân, bản đầy đủ thần ma cửu biến, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân thần ma thân thể, lấy trước mắt tu vi, khoảng cách một bước kia, còn xa không thể chạm. Thôn Thiên Thần Đỉnh không chút kiêng kỵ thôn phệ thiên địa bên trong thánh bảo khí, không ngừng đổ vào Thái Hoang thế giới. Bất tử thần dược bắt đầu chữa trị Liễu Vô Tà trong cơ thể gân mạch, đem một chút ẩn tật toàn bộ chữa trị. Lần trước cùng tác sát chi chiến, để hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, mặc dù về sau chữa trị, nhưng một chút ẩn tật cũng không được đến trừ tận gốc. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình ngay tại vô hạn tăng lên, nhàn nhạt dơ bẩn theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông tràn ra. Bất tử thần dược không chỉ có thể cải tạo nhục thân, còn có thể tẩy tủy phạt mau, để nhục thân thay đổi đến càng thêm thuần túy. Liễu Vô Tà cả người say mê trong đó, tùy ý bất tử thần dược cải tạo thân thể của mình, quanh thân xương cốt một lần nữa được đến rèn luyện, tỏa ra sáng chói ánh sáng, khí huyết lực lượng càng thêm tràn đầy, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, dù cho là những cái kia bán hoàng cảnh cũng theo không kịp, cảnh giới liên tục tăng lên, đã đến thần tôn ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách thần tôn lục trọng chỉ có một bước ngắn. Bất tử thần dược nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải gì đó tăng cao tu vi bảo dược, nó lớn nhất diệu dụng là cải thiện nhục thân, để đạt tới viên mãn trình độ, nhục thân viên mãn, tu vi một cách tự nhiên đi theo tăng lên. Đột phá! Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thần tôn lục trọng đại môn bị hắn cưỡng ép phá tan. Vô tận thần tôn pháp tắc từ trên trời giáng xuống, phóng tới Thái Hoang thế giới, ngay tại ngủ say Thái Âm U Huỳnh, nhận đến bất tử thần dược ảnh hưởng, vậy mà trước thời hạn tỉnh lại, mở ra hơi mắt một khắc này, Một cỗ như sóng to gió lớn khí tức phóng tới thái hoang thế giới chỗ sâu. Liền ngủ say hỗn độn chỉ trùng đều xông ra. Liễu Vô Tà ý thức một mực chú ý thân thể biến hóa. Nhìn thấy Thái Âm U Huỳnh tỉnh lại, khóe miệng kìm lòng không được dương lên. Phía trước lo lắng số 2 không phải dị tộc đối thủ, mới để cho Cốc Thanh Yên nuốt bất tử thần dược. Bây giờ Thái Âm U Huỳnh tỉnh lại, chính mình lại nhiều một môn thủ đoạn, liền tính gặp phải 5 tên dị tộc cũng không đáng để lo. Cận chiến chính mình có Bảo Quang Toan Nghê Thuật cùng Đả Thần Tiên, viễn chiến có số 2 cùng Thái Âm U Huỳnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà mới chính thức nắm giữ Tiếu Ngạo Thiên Hạ tư bản. Cốc Thanh Yên quay đầu nhìn thoáng qua động phủ, trong đôi mắt đẹp toát ra không dám tin biểu lộ. Liễu sư huynh chỉ là đột phá đến thần tôn lục trọng, náo ra động tĩnh có thể so với đột phá đến bán hoàng cảnh. Liền tại vừa rồi, động phủ chỗ sâu tràn ra một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo, dù cho là nàng đều cảm giác được một tia khiếp sợ. Cỗ lực lượng này một bộ phận đến từ Liễu Vô Tà, một bộ phận đến từ Thái Âm U Huỳnh, bất tử thần dược còn tại cải tạo Liễu Vô Tà thân thể. Thần ma cửu biến càng ngày càng mạnh, đến mức đạt tới trình độ gì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, chỉ có chờ thực chiến thời điểm mới có thể biết được. Không có nuốt bất tử thần dược phía trước, Liễu Vô Tà nhiều nhất có thể hóa thân vạn trượng thân thể. Chân chính thần ma cửu biến, có thể hóa thân trăm vạn trượng, chân chính làm đến cuối đỉnh chư thiên, chân đạp đại địa, Liễu Vô Tà cũng không phải là chân chính thần ma tộc. Rất khó tu luyện tới loại kia trình độ, nhưng tu luyện tới mấy chục vạn trượng vẫn là có khả năng. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà một bên củng cố tu vi, một bên lĩnh hội thần ma cửu biến, còn thừa thời gian tu luyện Bảo Quang Toan Nghê Thuật. Bảo thuật tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, hắn hiện tại cũng bất quá mới nhập môn mà thôi, liền đại thành cũng không bằng. Ba ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, Liễu Vô Tà cuối cùng hoàn thành đột phá. Trong thời gian này có một đợt mắt không mở xâm nhập nơi đây, kết quả bị Cốc Thanh Yên lấy lôi đình thủ đoạn chém giết. Mở ra hai mắt, thu lại tự thân khí tức, Liễu Vô Tà từ bộ đoàn bên trên đứng lên, thì thào nói ra, đi qua ba ngày, không biết bên ngoài bây giờ làm sao. Mới vừa bước ra động phủ, Cốc Thanh Yên cấp tốc tiến lên đón, chúc mừng Liễu sư huynh đột phá đến thần tôn lục trọng. Không biết vì sao, nhìn thấy Liễu sư huynh đột phá, so với mình đột phá đến thần hoàng còn vui vẻ hơn. Chỉ cần đi theo Liễu sư huynh phía sau, khẳng định còn có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Khoảng thời gian này có thể chuyện gì phát sinh? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hướng Cốc Thanh Yên hỏi, ngày hôm qua có mấy người xâm nhập nơi đây, bị ta chém giết, từ bọn họ trong trí nhớ biết được, liền tại hai ngày trước, có một người tu sĩ tại bí cảnh bên trong thu hoạch được cái nào đó tiền bối truyền thừa. Bây giờ ngay tại bế quan, có rất lớn hy vọng xung kích đến thần hoàng cảnh. Cốc Thanh Yên đem biết rõ thông tin toàn bộ nói ra. Nghe đến bí cảnh bên trong còn có thượng cổ truyền thừa, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra khác thường chi sắc. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng đến bảo thuật cấp độ, nhưng công kích pháp môn trừ Bảo Quang Toan Nghê Thuật bên ngoài, mặt khác vẫn như cũ là vực thần thuật. Theo chính mình tu vi càng ngày càng cao, vực thần thuật đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhất là về sau đối chiến thần hoàng, dựa vào vực thần thuật xa xa không đủ, nếu như có thể thu được bảo thuật cấp bậc kiếm pháp, vậy mình sức chiến đấu lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỗn độn chiến phủ thuật là cấp bậc gì Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Dù sao rất mạnh, trước mắt hắn có thể thi triển chiêu thứ hai, muốn đem hỗn độn chiến phủ thuật triệt để tu luyện được, tốt nhất tìm đến thích hợp búa. Hắn bây giờ sử dụng vẫn là trường kiếm, mặc dù cũng có thể đem hỗn độn chiến phủ thuật thi triển đi ra, nhưng luôn cảm giác tạm được, thiếu chút gì đồ vật. Búa loại binh khí cực kỳ thưa thớt, Liễu Vô Tà xuất đạo đến nay, gặp phải dùng búa chiến đấu tu sĩ không cao hơn một cái tay. Chủ yếu là búa loại tiên thuật cùng vực thần thuật quá ít. Tất nhiên không có phương diện này thuật pháp, tự nhiên là không có ai đi tu luyện, cho nên Liễu Vô Tà rất ít thi triển hỗn độn chiến phủ thuật. Không phải nó không đủ cường đại, mà là không cách nào đem tu luyện tới viên mãn cảnh. Liễu sư huynh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Cốc Thanh Yên đã chỉ nghe lệnh Liễu Vô Tà, để nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, tất cả nghe theo Liễu sư huynh an bài, tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh. Bế quan mấy ngày nay, hắn mượn nhờ thiên đạo thần thư cảm ứng qua bốn phía, không có phát giác được bất tử thần dược khí tức. Nếu như Liễu sư huynh không có chỗ có thể đi, ta có thể đề cử một cái khu vực. Cốc Thanh Yên đột nhiên mở miệng nói, địa phương nào? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, ta cũng nói không rõ ràng, từ những người kia trong trí nhớ, bọn họ phát hiện một chỗ hiểm địa, bên trong 10 phần nguy hiểm, mấy người đi vào tra xét, không biết gặp cái gì đồ vật, chẳng biết tại sao chết một người, còn lại những người này hốt hoảng chạy trốn, cái này mới xâm nhập nơi đây bị ta chém giết, tình huống cụ thể muốn chờ đi mới hiểu. Cốc Thanh Yên chỉ là thuận miệng nói, đến mức sau này thế nào an bài, vẫn là muốn nghe theo Liễu sư huynh. Chương 3763, thần bí quan tài. Nghe xong Cốc Thanh Yên miêu tả, chỗ kia hiểm địa bên trong xác thực cất giấu thứ gì, đến mức có hay không bảo vật, tạm thời vẫn chưa biết được, chúng ta đi xem một chút. Trầm ngâm một chút, Liễu Vô Tà quyết định đi xem một chút, nếu như không có bảo vật, lại đi địa phương khác cũng không muộn, chỗ kia hiểm địa khoảng cách nơi đây cũng không phải rất xa. Toàn lực đi đường hơn nửa ngày liền có thể đến, dựa theo những người kia trong trí nhớ lộ tuyến, tầm nửa ngày sau, hai người cuối cùng đến chỗ kia hiểm địa, còn chưa tới gần, một cỗ nồng đậm tử khí đập vào mặt, thật mạnh tử khí, chẳng lẽ nơi đây là tuyệt địa? Cốc Thanh Yên đôi mi thanh tú cau lại, là nàng đưa ra muốn tới nơi này, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, nàng về sau không mặt mũi gặp lại Liễu sư huynh. Liễu Vô Tà không nói chuyện, lấy ra quỷ mâu, hướng nơi xa tử địa nhìn lại, tử địa bao trùm xung quanh mấy trăm dặm, bốn bề toàn núi, chỉ có một chỗ nhập khẩu, như vậy cách cục, thỏa mãn tử địa mọi yêu cầu. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng tử địa trên không nhìn, một đoàn hắc khí chiếm cứ tại tử địa trên không, làm ý thức tiếp xúc hắc khí một khắc này, một cỗ cực mạnh tử khí từ bên trong thẩm thấu mà ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao sẽ tụ lại nhiều như vậy tử khí? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, âm thầm nói, tử địa chính giữa khu vực hắn không hề biết có cái gì. Thần thức vừa mới đi vào, liền bị tử khí xoắn nát, không cách nào đến chỗ sâu. Liễu Vô Tà nắm giữ tử vong chi mâu, cũng không phải rất lo lắng, những này tử khí đối hắn uy hiếp không lớn. Liễu sư huynh, nếu không chúng ta coi như xong đi, nơi này thoạt nhìn quá kinh người. Cốc Thanh Yên lúc này nhỏ giọng nói, đỉnh cấp thần vương đi vào, đều rất khó sống đi ra, nàng lo lắng bên trong ẩn giấu đi to lớn gì nguy cơ. Liễu Vô Tà ngược lại là muốn rời khỏi, mới vừa đặt chân nơi đây, tử vong chi nhãn ngay tại điên cuồng hấp thu bên trong tử khí. Hấp thu tử khí càng nhiều, tử vong chi nhãn càng mạnh, chân chính tử vong chi mâu, có thể chúa tể sinh tử, bây giờ tử vong chi mâu khoảng cách thời kỳ toàn thịnh. Còn kém rất xa, ngươi ở lại bên ngoài, ta vào xem, Liễu Vô Tà nói xong, hướng tử địa đi đến, để Cốc Thanh Yên ở lại bên ngoài, không được, nếu là ngươi có nguy hiểm, chúng ta lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cốc Thanh Yên nói xong, cấp tốc đuổi theo, không thể để Liễu Vô Tà một người đặt mình vào nguy hiểm. Tất nhiên Cốc Thanh Yên khăng khăng muốn đuổi theo, Liễu Vô Tà cũng không có cưỡng cầu, giờ phút này trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, mỗi đi một bước, hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí, càng đi vào trong, nồng đậm tử khí muốn đem bọn họ chìm ngập, Liễu Vô Tà lấy ra thủy tổ thụ, đại lượng cành đem hai người bao vây lại, xông tới tử khí, bị thủy tổ thụ phóng thích ra sinh cơ lực lượng triệt tiêu tại bên ngoài. Tăng thêm hai người đều nuốt bất tử thần dược, những này tử khí rất khó đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Đi ước chừng nửa chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện một cỗ thi thể, đây chính là những người kia đồng bạn, nhìn trên mặt đất còn không có hong khô thi thể, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói. Nói xong, Liễu Vô Tà tiến lên tìm tòi một phen, đem thi thể bên trên nhẫn chứa đồ thu lại, cái này mới tiếp tục đi lên phía trước. Cốc Thanh Yên trợn trắng mắt, không nghĩ tới Liễu sư huynh liền người chết đồ vật đều không buông tha. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối đắt, Liễu Vô Tà muốn nuôi toàn bộ Thiên Đạo hội bất kỳ cái gì tài nguyên cũng sẽ không buông tha. Cốc Thanh Yên từ nhỏ tại Thần Thủy Tông được đến trọng điểm bồi dưỡng, căn bản sẽ không là tài nguyên phát sầu, rất khó lý giải Liễu Vô Tà tình cảnh, hướng phía trước lại đi hơn 10 trượng. Tử vong chi khí đã ngưng tụ thành tử vong pháp tắc, không ngừng xung kích hai người thân thể, muốn đem phá hủy, thủy tổ thụ phóng thích ra sinh cơ lực lượng, bỗng nhiên bắn ra đi, để xung quanh những cái kia tử khí tự động tránh đi. Tử vong chi mâu, đi, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, tử vong chi mâu rời đi Nê Hoàn Cung, phiêu phù tại tử địa trên không, nhất thời, tử địa trên không xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ. Đại lượng tử vong chi khí, bị tử vong chi mâu thôn phệ đi vào, Cốc Thanh Yên miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt không dám tin. Không nghĩ tới Liễu sư huynh trên thân, còn có kinh khủng như vậy thần mâu, bát đại thần mâu có mạnh có yếu, trừ vận mệnh thần mâu bên ngoài, thuộc về tử vong thần mâu đáng sợ nhất, tử địa trên không tử vong chi khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Tử vong thần mâu đang không ngừng thuế biến, Liễu Vô Tà ánh mắt đánh giá xung quanh, tử địa âm khí âm u, nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, dẫn đến nơi này nhiệt độ không khí, nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều, Cốc Thanh Yên thân thể có chút phát run, cũng không phải sợ lạnh, mà là âm khí nhập thể. Để người rất không thoải mái, theo tử khí giảm bớt, tử địa nội bộ cảnh tượng, dần dần hiện ra tại trước mặt hai người, ánh mắt không hề bị ngăn, có thể nhìn một cái không sót gì đem toàn bộ tử địa thu hết vào mắt. Đó là cái gì? Cốc Thanh Yên ánh mắt rơi vào tử địa chính giữa khu vực. Vậy mà trưng bày một tôn to lớn quan tài, không chỉ là Cốc Thanh Yên nhìn thấy, Liễu Vô Tà cũng chú ý tới, tất cả tử khí, chính là từ tôn này quan tài bên trong thả ra ngoài. Thật là lớn quan tài, muốn so bình thường quan tài lớn hai lần nhiều. Liễu Vô Tà thần thức rơi vào quan tài trên thân, tìm tòi hư thực, phát hiện quan tài kín không kẽ hở, thần thức căn bản là không có cách thấm vào, tùy ý tử vong chi mâu hấp thu thiên địa bên trong tử vong pháp tắc. Liễu Vô Tà mang theo Cốc Thanh Yên, từng bước một hướng quan tài đi đến, ngươi liền đứng ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Đến quan tài bên ngoài hơn 10 trượng, Liễu Vô Tà để Cốc Thanh Yên lưu tại nguyên chỗ, thiên địa bên trong tử vong pháp tắc bị tử vong thần mâu hấp thu hơn phân nửa, rất khó đối Cốc Thanh Yên tạo thành uy hiếp, vậy ngươi cẩn thận. Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường kiếm, một khi Liễu sư huynh gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước đều sẽ dừng lại một hồi, đi ước chừng một nén hương, cái này mới đến quan tài chỗ, không có gấp mở ra, mà là vây quanh quan tài đi một vòng, hy vọng từ quan tài phía trên có thể phát hiện một chút huyền cơ. Quan sát nửa ngày, quan tài phía trên trừ điêu khắc một chút đường vân bên ngoài, đầu mối gì cũng không có. Nhất Hào, ngươi đến mở ra quan tài. Liễu Vô Tà lấy ra Nhất Hào, để hắn mở ra quan tài, dạng này quan tài bên trong có cái gì cơ quan cũng uy hiếp không được chính mình. Thần khôi nhục thân cường hoành, đao kiếm khó thương bình thường cơ quan, không tổn thương được hắn. Nhất Hào nhận đến mệnh lệnh, lúc này đi đến quan tài trước mặt, hai tay nâng quan tài phía trên cái nắp, uống. Nhất Hào đột nhiên dùng sức, nắp quan tài vậy mà không nhúc nhích tí nào, phảng phất hàn ở cùng nhau. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, mở không ra quan tài, liền không cách nào giải ra nơi này bí mật. Liên tục thử nghiệm nhiều lần, nắp quan tài không có chút nào di động vết tích, lợi dụng âm dương xích, nhìn xem có thể hay không cậy mở một cái khe. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một thanh âm dương xích. Nhất Hào tiếp nhận âm dương xích về sau, hung hăng đâm vào quan tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết nối khe hở chỗ, âm dương xích cũng không biết là tài liệu gì rèn đúc mà thành. Vậy mà thật cắm vào, tại quan tài phía trên, cứ thế mà xé ra một cái khe. Uống, Nhất Hào lại lần nữa dùng sức, lần này mượn nhờ âm dương xích, cuối cùng để yên lặng quan tài, xuất hiện một tia buông lỏng, tạch tạch tạch, nắp quan tài một chút xíu hướng một bên chuyển đi. Mới đầu thời điểm Nhất Hào 10 phần cẩn thận, làm nắp quan tài mở ra một khắc này, Liễu Vô Tà để Nhất Hào cấp tốc lui lại. Nhất Hào lùi đến nơi xa, cũng không có cái gì cơ quan từ quan tài bên trong bắn ra. Xác định không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà để Nhất Hào tiếp tục rời đi nắp quan tài. Nhất Hào phí đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem nắp quan tài rời đi chừng nửa thước, có thể miễn cưỡng nhìn thấy quan tài bên trong hết thảy. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị tiến lên thời điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung tử vong chi mâu, cuối cùng hấp thu đầy đủ tử vong pháp tắc, siêu, tử vong chi mâu cấp tốc trở lại Nê Hoàn Cung. A, Liễu Vô Tà hét thảm một tiếng, đột nhiên trở về tử vong thần mâu, thẩm thấu ra vô tận tử vong chi khí, để Liễu Vô Tà tuổi thọ không ngừng giảm bớt, cũng không phải là tử vong chi mâu cố ý gây nên. Chủ yếu là tử vong pháp tắc quá mạnh mẽ, chỉ cần Liễu Vô Tà chống đỡ tử vong pháp tắc ăn mòn, hắn đối tử vong pháp tắc lĩnh ngộ sẽ càng thêm khắc sâu. Liễu sư huynh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Liễu sư huynh một mặt thống khổ ngồi trên mặt đất bên trên, Cốc Thanh Yên sốt ruột vạn phần, nói xong liền muốn cõng Liễu Vô Tà hướng ra phía ngoài thối lui. Không nên tới gần ta, ngươi lui ra phía sau ba trượng. Liễu Vô Tà biết thân thể của mình chuyện gì xảy ra. Tử vong thần mâu hấp thu quá nhiều tử khí cùng tử vong pháp tắc. Quay về Nê Hoàn Cung, bản thể nhất thời nửa khắc không cách nào thích ứng cường đại như thế tử vong pháp tắc. Cần hắn một lần nữa luyện hóa, may mắn Liễu Vô Tà kịp thời nhắc nhở, Cốc Thanh Yên nếu là tùy tiện tiến lên, những này tử vong pháp tắc sẽ nháy mắt xâm nhập thân thể của nàng, cướp đoạt tuổi thọ của nàng. Nghe đến Liễu sư huynh nói như vậy, Cốc Thanh Yên đành phải ngoan ngoãn lui lại ba trường, yên tĩnh bảo vệ ở một bên, đến mức nơi xa quan tài, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, cùng Liễu sư huynh tính mệnh so sánh bất kỳ cái gì bảo vật đều không đáng nhắc lên. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà cảm giác tuổi thọ của mình biến mất tốc độ chậm lại rất nhiều. Không có vừa rồi nghiêm trọng như vậy, hắn nhục thân sớm đã bất tử bất diệt, tử vong pháp tắc không cách nào tước đoạt tuổi thọ của hắn. Nhưng đối hắn nhục thân, khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà toàn lực lĩnh hội tử vong pháp tắc, nhoáng một cái hai ngày đi qua, Liễu Vô Tà khô quắt nhục thân, tỏa ra nồng đậm sinh cơ, chứng minh hắn dần dần khống chế tử vong pháp tắc, kế tiếp là luyện hóa tử vong pháp tắc, sau này có thể mượn nhờ tử vong pháp tắc chiến đấu. Nê Hoàn Cung trong tử vong chi mâu, bây giờ áp đảo mặt khác mấy đại thần mắt bên trên. Tử vong thần mâu nhắm chặt hai mắt, đồng dạng tại khôi phục chính mình tu vi, trong thời gian này lại có một đám người đến chỗ này tử địa. Vừa bước vào đi vào, liền bị vô tận tử khí bước ra đi, không dám bước vào tử địa chỗ sâu, nếu là biết Liễu Vô Tà tại tử địa bế quan, đoán chừng những người này dù cho là liều tính mạng cũng sẽ xông tới. Liễu sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối không cần có việc. Ngày thứ tư thời điểm, Cốc Thanh Yên trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Mặc dù Liễu Vô Tà trong cơ thể sinh ra sinh cơ, nhưng tử vong pháp tắc vẫn như cũ đem hắn một mực quấn quanh, không thể phá giải tử vong lồng giam, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Ngày thứ sáu thời điểm, Liễu Vô Tà sắc mặt dần dần hồng nhuận, cường hoành sinh cơ ngay tại dần dần trở về, trở lại Nê Hoàn Cung trong tử vong thần mâu, đem hấp thu đi vào tử vong pháp tắc toàn bộ luyện hóa. Một cỗ mênh mông tử vong chi lực càn quét thiên địa, lùi đến nơi xa, Cốc Thanh Yên ý thức được mãnh liệt nguy cơ, cấp tốc lui về sau mấy bước. May mắn thủy tổ thụ cành vẫn còn, thay nàng giữ vững nhục thân, không có gặp phải quá mạnh xung kích, hơi chữa trị một cái, nhục thân liền có thể khôi phục bình thường. Hô, Một ngụm chọc khí từ Liễu Vô Tà trong miệng hô ra đến. Khí tức quanh người phồng lên, luyện hóa tử vong pháp tắc, để hắn tu vi tinh thuần không ít, nhất là thái hoang thế giới, thiên đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Chương 3764, thu hoạch được truyền thừa. Mở ra hai mắt, một cỗ mênh mông khí tức, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang đi ra, thoải mái, tử vong cực hạn là sinh mệnh, không nghĩ tới lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, để ta đối với sinh mạng lĩnh ngộ nâng cao một bước. Liễu Vô Tà đứng lên, âm thầm nói, Liễu sư huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết, mấy ngày nay thân thể của ngươi, lúc thì khô quắt, lúc thì tỏa ra sự sống, ta thật lo lắng. Nói đến phần sau, Cốc Thanh Yên đã nói không được nữa. Không có việc gì, Liễu Vô Tà cho nàng một cái an tâm ánh mắt, cái này mới nhớ tới, quan tài bị hắn mở ra về sau, còn chưa lên phía trước xem xét đây, lâu như vậy đi qua, quan tài cũng chưa hề đụng tới, xác định không có gì nguy hiểm, hai người cùng đi đến quan tài trước mặt, Nhất Hào đem quan tài mở ra nửa thước rộng lỗ hồng, đầy đủ bọn họ nhìn thấy bên trong tất cả, hai người đi đến quan tài ngay phía trước, cúi đầu hướng bên trong nhìn, đập vào mi mắt cũng không phải gì đó thi cốt, mà là hai cỗ sinh động như thật thi thể, một nam một nữ, chỉnh tề bày ra ở bên trong. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, vì sao tòa này quan tài muốn so bình thường lớn gấp đôi nhiều. Nguyên lai bên trong bày ra hai cỗ thi thể, lâu như vậy đi qua, hai cỗ thi thể vậy mà không có hư thối, chẳng lẽ bọn họ đã vượt qua thần hoàng cảnh, nhục thân sớm đã đạt tới thiên địa bất hủ cảnh giới. Cốc Thanh Yên một mặt khiếp sợ nói, dù cho là bán hoàng cảnh, sau khi chết 10 vạn năm, nhục thân cũng sẽ chậm rãi hư thối, cuối cùng hóa thành một đống xương khô, chỉ là tương đối hư thối tốc độ chậm chạp mà thôi. Chỗ này bí cảnh ít nhất tồn tại mấy chục vạn năm. Hai cỗ nhục thân vẫn như cũ bảo trì cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Xác thực bất khả tư nghị, Liễu Vô Tà không nói chuyện, để Nhất Hào đem cái nắp tiếp tục đẩy về sau. Nhất Hào đột nhiên dùng sức, lần này nhẹ nhõm rất nhiều, hơn phân nửa cái nắp bị rời đi. Quan tài bên trong tất cả, triệt để hiện ra tại trước mặt hai người. Người chết là lớn, hai người không có đi đụng vào thi thể, mà là yên tĩnh mà nhìn xem. Khi ánh mắt rơi vào thi thể phần eo vị trí, một quyển sách yên tĩnh bày ở tên nam tử kia trên bụng. Liễu Vô Tà do dự một chút, cách không đem sách vở đem ra, sách vở tới tay, truyền đến lạnh buốt khí tức, hai người lui về sau một bước, Liễu Vô Tà cái này mới quan sát tỉ mỉ quyển sách trên tay quê quán. Cùng hắn nói là sách vở, không bằng nói là một cái bản chép tay, bình thường sách vở không có khả năng mỏng như vậy, mà còn liền cái trang bìa đều không có. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng lật ra, chính như hắn suy đoán như thế, cái này xác thực không phải sách vở, mà là ghi chép quan tài bên trong nam nữ một đời sự tích. Ta kêu Lâu Hoa Hằng, nằm ở bên người chính là ta thê tử Tống Liên Mộng. Ta chính là Trúc Long Bang bang chủ, bị gian nhân hãm hại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Như có dư người nhìn thấy cái này phong viết tay sách, hy vọng có thể kế thừa phu thê chúng ta y bát, sau này báo thù cho chúng ta rửa hận. Viết tay trong sách cho rất dài, Liễu Vô Tà tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đem nội dung bên trong toàn bộ đọc xong. Cốc Thanh Yên liền đứng ở một bên, nội dung bên trong thu hết vào mắt, nhìn xong về sau nhịn không được hít vào một hơi. Không nghĩ tới Lâu Hoa Hằng tiền bối cả đời quang minh lỗi lạc, cuối cùng chết tại tín nhiệm nhất huynh đệ trong tay, người còn sống thật sự là tạo hóa vô thường. Cốc Thanh Yên một mặt thổn thức nói, viết tay trong sách không những ghi chép Lâu Hoa Hằng làm sao bị người hãm hại, còn có hắn cả đời sự tích, có thể dùng quang minh lỗi lạc đến hình dung. Ngay tại hắn dẫn đầu Trúc Long Bang chế tạo thành siêu cấp đại bang thời điểm, phó bang chủ kết hợp mặt khác cao thủ, thừa dịp Lâu Hoa Hằng không sẵn sàng, đem đánh thành trọng thương, cuối cùng Lâu Hoa Hằng cùng thê tử mang theo trọng thương trốn hướng chỗ này bí cảnh, biết chính mình không còn sống lâu nữa, liền viết xuống cái này phong viết tay sách. Bởi vì nơi đây đặc biệt hoàn cảnh, hai người sau khi chết tản ra tử khí, một mực chiếm cứ tại chỗ này, thật lâu không cách nào tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, tử khí càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành bộ dáng này, dù cho là bán hoàng cảnh, đều không thể thâm nhập nơi đây. Liễu sư huynh, chúng ta muốn hay không kế thừa hắn y bát, nếu như kế thừa tương đương với kết xuống nhân quả duyên phận, khẳng định bị thiên đạo ghi chép. Bây giờ chúng ta liền Trúc Long Bang ở đâu cũng không biết. Nói thế nào báo thù cho hắn, huống hồ trong miệng hắn nói tới nói hợp cảnh, chúng ta liền nghe đều chưa từng nghe qua, đoán chừng so thần hoàng cảnh giới càng cao. Cốc Thanh Yên đôi mi thanh tú cao lại, hướng Liễu sư huynh hỏi, trưng cầu ý kiến của hắn, truyền thừa liền tại quan tài bên trong, bọn họ đến cùng muốn hay không kế thừa, tốt đẹp như vậy cơ hội liền bày ở trước mắt, để bọn họ từ bỏ, quả thật có chút đáng tiếc. Ký kết nhân quả lực lượng, không gặp được Trúc Long Bang thì cũng thôi đi. Một khi gặp phải Trúc Long Bang, hoặc là Lâu Hoa Hằng cừu nhân, liền muốn hoàn thành bọn họ ở giữa ký kết thỏa thuận. Cho dù Lâu Hoa Hằng chết vô số năm, nhưng trong cõi U Minh nhân quả lực lượng, vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng cùng hắn ký kết người. Liễu Vô Tà cũng lâm vào do dự bên trong, loại này sự tình, hắn tại tiên giới thời điểm trải qua, lúc ấy đáp ứng kinh thế hoàng chủ, báo thù cho hắn rửa hận. Cuối cùng Liễu Vô Tà thực hiện hứa hẹn, đem năm đó tập kích cừu nhân của hắn chém giết. Từ viết tay trên sách ghi chép, bọn họ đã chết mấy chục vạn năm. cửu nhân có hay không còn tại thế gian, dù sao lâu như vậy đi qua, có lẽ gặp phải địch nhân cường đại hơn, đã sớm đem chém giết, huống hồ bằng vào chúng ta cảnh giới bây giờ, căn bản tiếp xúc không đến cảnh giới cao hơn, liền tính cửu nhân của hắn còn sống, chờ thực lực đến, chúng ta thay hắn hoàn thành tâm nguyện chính là, ngươi không cần phải có tâm lý gánh vác. Liễu Vô Tà suy tư một chút, đem ý nghĩ của mình nói ra, nghe đến Liễu Sư Huynh nói như vậy, Cốc Thanh Yên lập tức sáng tỏ thông suốt, Liễu Sư Huynh nói không sai, bọn họ hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, là tăng cao thực lực, tăng cao tu vi, đến mức về sau sự tình, sau này hãy nói, tu vi không đủ, cho dù bọn họ có báo thù nguyện vọng, cũng vô pháp làm đến, chờ tu vi đủ rồi, báo thù cho bọn họ, tự nhiên nước chảy thành sông, là ta ếch ngồi đáy giếng. Cốc Thanh Yên liền vội vàng gật đầu, nàng cân nhắc xác thực thực không có Liễu Sư Huynh chu toàn. Liễu Vô Tà đem viết tay sách thu vào nhẫn chứa đồ. Sau đó dựa theo viết tay sách, từ hai người trong lòng bàn tay đều tự tìm đến một cái nhẫn chứa đồ. Đã nhiều năm như vậy, nhẫn chứa đồ bên trong cho dù có dấu bảo vật, đoán chừng sớm đã mục nát, đem nhẫn chứa đồ mở ra, đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Cùng Liễu Vô Tà phỏng đoán một dạng, đại bộ phận vật chất đã mục nát, đổ ra một khắc này, biến thành một đoàn bột mịn, chỉ có mấy quyển sách, giữ gìn tương đối hoàn hảo. Liễu Vô Tà đem bốn bản sách vở cầm lên, cẩn thận quan sát, đây cũng không phải là bình thường trang giấy, mà là dùng đặc thù kim loại rèn đúc mà thành, lại gia trì phong ấn, mới bảo trì lâu như vậy. Thất Mộng Kiếm Pháp, đây là một môn nữ tử tu luyện kiếm thuật, vừa vặn thích hợp ngươi. Mở ra quyển sách đầu tiên quê quán, bên trong ghi chép là một môn lợi hại kiếm thuật, chỉ là sơ lược nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra, môn kiếm thuật này tuyệt đối vượt qua vực thần thuật, đạt tới bảo thuật cấp độ, từ phẩm chất đi lên nói đẳng cấp không thấp, tại bảo thuật bên trong tuyệt đối là thượng thừa tồn tại. Tiếp nhận Liễu Sư Huynh đưa tới Thất Mộng Kiếm Pháp, Cốc Thanh Yên như nhặt được chí bảo, nàng bây giờ đột phá đến thần hoàng cảnh, lại không có thích hợp bảo thuật tu luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu hoạch được một môn bảo thuật cấp bậc kiếm pháp. Liễu Vô Tà lật ra quyển thứ hai sách vở, trên đó viết Vô Cực Huyền Công, đây là một môn bảo thuật loại công pháp, thích hợp nam tính tu sĩ, hẳn là Lâu Hoa Hằng tu luyện pháp quyết, cùng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết so sánh, môn công pháp này liền rơi vào tầm thường. Liễu Vô Tà đem để ở một bên, mở ra quyển thứ ba sách vở, lật ra xem xét, đập vào mi mắt là Huyền Đô Thánh Ngọc Công ngũ đại chữ lớn. Chứng minh đây cũng là một bản bảo thuật cấp bậc công pháp, thích hợp nữ tính tu luyện, hẳn là Tống Liên Mộng khi còn sống tu luyện pháp quyết. Đây là một bản bảo thuật pháp quyết tu luyện, ngươi có thể cầm đi tu luyện, vừa vặn củng cố một cái tu vi. Liễu Vô Tà đem Huyền Đô Thánh Ngọc Công đưa cho Cốc Thanh Yên. Chính mình nhìn hướng quyển thứ tư sách vở, Cốc Thanh Yên nâng hai bản sách vở, một bộ yêu thích không buông tay, có cái này hai bản pháp quyết, tin tưởng không bao lâu, nàng tu vi liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất luận là cảnh giới, vẫn là sức chiến đấu, đều có thể nghênh đón chất tăng lên. Liễu Vô Tà không hề biết Cốc Thanh Yên trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tiếp lấy mở ra quyển thứ tư sách vở, lật ra xem xét, cùng vừa rồi quyển sách kia quê quán một dạng, cũng là năm chữ to, bất quá bản này cũng không phải là công pháp loại bảo thuật, mà là một bản kiếm kỹ, Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, nghe danh tự tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Không biết có phải hay không là như danh tự miêu tả như thế. Kiếm chỉ cửu thiên, thánh quyết thiên hạ, Liễu Vô Tà suy đoán tâm tình kích động, lật ra Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết trang thứ hai, phía trên bất ngờ viết tu luyện như thế nào, bao gồm chiêu thức, ghi chép vô cùng kỹ càng, thậm chí một chút không lưu loát khó hiểu địa phương, Lâu Hoa Hằng còn đặc biệt làm chú giải, thuận tiện hậu nhân lĩnh hội, bốn bản sách vở toàn bộ sửa sang lại, đúng là bọn họ phu thê khi còn sống tu luyện công pháp cùng kiếm thuật. Tiếp xuống khoảng thời gian này, chúng ta chính là ở đây tu luyện, người bình thường không dám tới gần nơi này. Tranh thủ đem bảo thuật tu luyện tới nhập môn cảnh, Liễu Vô Tà đứng lên, một mặt trịnh trọng đối với Cốc Thanh Yên nói, ân, Cốc Thanh Yên đang có ý này, Liễu Sư Huynh, cái này hai bản pháp quyết ta nghĩ sao chép một phần. Nguyên bản vẫn là đặt ở trên người ngươi a, thiên đạo hội phát triển sắp đến, từ sư muội các nàng vừa vặn cũng thiếu bảo thuật loại pháp quyết. Chờ rời đi thiên vực đạo tràng về sau, có thể để các nàng cùng nhau tu luyện. Cốc Thanh Yên trầm ngâm một chút, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Bảo thuật loại pháp quyết, thả tới trung tam vực, tuyệt đối là kinh thế chi bảo, bất kỳ một cái nào tông môn nắm giữ, tất nhiên có thể thần tốc quật khởi, chỉ cần có đại lượng tài nguyên cung ứng, liền có thể sinh ra đại lượng thần hoàng cảnh, cũng tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cái này bốn bản pháp quyết, trừ Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết đối với chính mình hữu dụng. Mặt khác mấy môn pháp quyết, đối hắn tác dụng không lớn, có thể cho người bên cạnh sử dụng, nhân quả lực lượng đã gia trì tại bọn hắn trên thân hai người. Những người khác tu luyện phương pháp này quyết là từ trong tay bọn họ thu hoạch được, tự nhiên không tồn tại nhân quả lực lượng, có thể yên tâm to gan tu luyện. Rất nhanh, Cốc Thanh Yên đem hai bản pháp quyết sao chép một lần, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Liễu Vô Tà đem bốn bản pháp quyết thu vào nhẫn chứa đồ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng lĩnh hội Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết. Cốc Thanh Yên ngồi ở một bên, dựa theo Huyền Đô Thánh Ngọc Công phương pháp tu luyện, mở ra lần thứ nhất tu luyện, làm công pháp vận chuyển một khắc này, hoảng sợ thánh bảo khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới, nơi đây tử khí, đã bị tử vong thần mâu khống chế lại, rất khó tổn thương đến hai người bọn họ, phía trước đột phá thần hoàng cảnh, toàn bộ nhờ Liễu Vô Tà trợ giúp hắn chuyển đổi thánh bảo khí. Bây giờ tu luyện bảo thuật loại pháp quyết, Cốc Thanh Yên có thể tự mình hấp thu luyện hóa, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Cốc Thanh Yên cảm giác chính mình tu vi, ngay tại tăng lên gấp bội, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chỉ một lát sau công phu, Cốc Thanh Yên tu vi tăng lên nhiều như thế, cái này cùng nàng mới vừa tu hành bảo thuật có rất lớn quan hệ. Chương 3765, Thiên Đạo khen thưởng. Tiếp xuống mấy ngày, hai người cả ngày lẫn đêm, yên lặng tại tu luyện bên trong, Liễu Vô Tà cũng không tu luyện vô cực huyền công, đại bộ phận tinh lực toàn bộ dùng tại Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết phía trên. Không hổ là bảo thuật, tu luyện độ khó muốn so vực thần thuật khó mấy trăm lần. Nhớ tới chính mình tu luyện Dĩ Kiếm thuật thời điểm, chỉ dùng mấy ngày mà thôi, Liễu Vô Tà thu kiếm mà đứng, trên trán đều là dày đặc mồ hôi. Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết tổng cộng có 9 kiếm, một kiếm do một kiếm cường đại, Liễu Vô Tà hiện nay tu luyện vẻn vẹn đệ nhất kiếm mà thôi. Cốc Thanh Yên bên kia so Liễu Vô Tà càng thêm cố gắng. Lúc ban ngày tu luyện Thất Mộng kiếm pháp, lúc buổi tối tu luyện Huyền Đô Thánh Ngọc công, nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cuối cùng có thể miễn cưỡng đem đệ nhất kiếm thi triển đi ra. Chỉ một cái kiếm trở về, quát chói tai một tiếng, một đạo chỉ rộng kiếm khí nghiêng bổ đi ra, đem không gian xung quanh mở ra một cái khe, quỷ dị chính là không có cường hoành mũi kiếm ba động, càng không có lăng liệt kiếm cương, nhìn lên bình thản không có gì lạ một kiếm, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy cảnh tượng. Một màn này vừa vặn rơi vào Cốc Thanh Yên trong mắt. Nàng tiêu phí 7 ngày thời gian, cuối cùng mò tới Thất Mộng kiếm pháp cánh cửa. Thất Mộng kiếm pháp lấy mộng cảnh nhập đạo, thi kiếm thời điểm, có thể để cho đối phương rơi vào mộng cảnh bên trong. Nhẹ nhõm đem chém giết, Liễu sư huynh, kiếm thuật của ngươi đã nhập môn, mà ta mới vừa mò lấy cánh cửa. Cốc Thanh Yên thu kiếm mà đứng, cảm thụ thiên địa sóng trung động kiếm ý, một mặt ghen tị nói, bảo thuật không giống với vực thần thuật, cần thiên truy bách luyện, tin tưởng ngươi rất nhanh cũng có thể nhập môn. Liễu Vô Tà cũng không có nói cho nàng, chính mình là dựa vào thiên đạo thần thư thôi diễn, mới có thể nhanh như vậy nhập môn, nếu như giống như Cốc Thanh Yên, dựa vào chính mình tìm tòi, sợ rằng hiện tại cũng mới vừa chạm đến cánh cửa. Liền tại hai người nghị luận công phu, phía trên vòng trời đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Lập tức một đạo to lớn thiên bảng sôi nổi tại trên trời cao, là thiên đạo thần long bảng. Cốc Thanh Yên phát ra một tiếng kinh hô, tiến vào thiên vực đạo tràng nhanh 4 tháng rồi, thiên đạo thần long bảng một mực chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên xuất hiện. Thiên đạo thần long bảng từ thời kỳ thượng cổ vẫn truyền thừa đến nay, gần nhất trăm năm qua, phía trên thứ tự một mực không có gì thay đổi, dẫn đến thiên đạo thần long bảng cực ít xuất hiện. Thiên vực đạo tràng mở ra, để yên lặng trăm năm thiên đạo thần long bảng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Tất nhiên là thiên đạo thần long bảng, một khi xuất hiện nhất định truyền khắp toàn bộ thiên vực, bất luận là trung tam vực vẫn là thiên vực đạo tràng, cùng với những cái kia nhỏ vực, vô số người ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, liền một chút bế quan lão cổ đồng giờ phút này đều xông ra, muốn biết người nào may mắn leo lên thiên đạo thần long bảng. Sát Thiên Nhận xếp hạng 98. Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời, phía trước 98 tên biến thành 99 tên. 99 tên thay thế 100 tên, cái cuối cùng danh tự biến mất không còn tăm hơi, bị đá ra thiên đạo thần long bảng. Đại bộ phận tu sĩ không hề biết cái này Sát Thiên Nhận là ai, nhưng Liễu Vô Tà rất rõ ràng, ngày đó tại Hãn Hải sa mạc, bọn họ còn giao chiến qua một lần, về sau mượn nhờ mục dịch bọn họ chi thủ, thành công chạy trốn, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một tháng, Sát Thiên Nhận đứng vào thiên đạo thần long bảng. Căn cứ Liễu Vô Tà đối thiên đạo thần long bảng lý giải, không đạt thần hoàng cảnh, căn bản không có tư cách xếp vào, cho dù chiến lực mạnh hơn, cũng vô pháp vào bảng. Kỳ quái là, Cốc Thanh Yên cũng đột phá đến thần hoàng cảnh, vì sao không có hạ xuống thiên đạo thần long bảng, chẳng lẽ nói, lấy Cốc Thanh Yên thực lực trước mắt, căn bản không có tư cách leo lên thiên đạo thần long bảng. Thiên đạo thần long bảng ghi chép là 300 tuổi thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Không nghĩ tới lấy Cốc Thanh Yên thiên phú, liền trước 100 đều không chen vào được. Cái kia xếp tại đệ nhất đế trường sinh, tu vi là bực nào khủng bố. Kỳ quái là, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, liền chưa từng nghe qua đế trường sinh người này. Chẳng lẽ là cái nào đó hoang cổ thế gia người, một chỗ trong hẻm núi, mục dịch huynh muội ba người kinh ngạc nhìn thiên đạo thần long bảng. Không nghĩ tới Sát Thiên Nhận dẫn đầu chúng ta một bước. Đột phá đến thần hoàng cảnh, đoán chừng tu vi đã đạt tới thần hoàng nhị trọng, nếu không thì không có tư cách leo lên thiên đạo thần long bảng. Mục dịch thì thào nói, một vệt cường hoành kim quang theo thiên đạo thần long trong bảng thẩm thấu đi ra, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào thiên vực đạo tràng cái nào đó khu vực, khen thưởng một cái thiên đạo tạo hóa thần đan, vẫn như cũ là thanh âm hùng hậu, theo thiên đạo thần long bảng chỗ sâu phát ra, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng cao, hậu kỳ chỉ cần xếp hạng hướng phía trước tiến một bước, đều sẽ được đến tương ứng khen thưởng. Thứ tự xê dịch càng nhỏ, khen thưởng càng kém, duy nhất một lần tăng lên mười mấy cái thứ tự, khen thưởng mới sẽ phong phú. Có cái này cái thiên đạo tạo hóa thần đan, đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh. Mục Nhất Thuần một mặt không cam lòng nói, huynh muội bọn họ ba cái, đến nay còn không có tìm tới đột phá thần hoàng chi pháp. Bọn họ Mục gia mặc dù cũng có hoàng mạch, nhưng bọn hắn cũng không phải là gia tộc dòng chính đệ tử. Mỗi tháng chỉ có một ngày thời gian có thể đi vào hoàng mạch tu luyện. Muốn đột phá đến thần hoàng cảnh, cần tích lũy tháng ngày. Thiên đạo thần long bảng chậm rãi biến mất, lại làm cho tâm tình của tất cả mọi người nháy mắt căng cứng. Chúng ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày leo lên thiên đạo thần long bảng. Liễu Vô Tà một mặt kiên định nói, sát thiên nhận cùng hắn có thù, bây giờ sát thiên nhận leo lên thiên đạo thần long bảng, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chính mình gặp phải hắn, liền tính lấy ra số 2, cũng chưa chắc có phần thắng. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chính mình mau chóng tăng lên tới thần vương cảnh, chỉ có đạt tới thần vương cảnh, nhất hào cùng số 2 mới có thể nghênh đón thuế biến. Lực chiến đấu của mình, đem biên độ lớn tăng lên. Cốc Thanh Yên cũng ý thức được cường đại nguy cơ, từ Liễu sư huynh đôi mắt bên trong có thể phát giác được. Hắn cùng cái này sát thiên nhận có ân oán, thời gian một chút xíu trôi qua, thiên vực đạo tràng sinh ra thần hoàng cảnh ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nhưng có thể leo lên thiên đạo thần long bảng, hiện nay chỉ có sát thiên nhận một người, nhoáng một cái lại là ba ngày đi qua, Cốc Thanh Yên cuối cùng đem Huyền Đô Thánh Ngọc Công tu luyện nhập môn. Lúc đêm khuya, khí tức kinh khủng, mạnh mẽ đâm tới, mênh mông thần hoàng nhị trọng pháp tắc, bao phủ toàn bộ tử địa. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng người lên, hấp thu thiên địa bên trong thần hoàng pháp tắc, đột phá kéo dài hơn một ngày thời gian, Cốc Thanh Yên cái này mới đứng lên, theo cảnh giới đột phá, nàng thất mộng kiếm pháp, cũng cuối cùng nhập môn, một kiếm chém ra, tựa như ảo mộng, cửu thiên thánh kiếm quyết lấy công phạt xưng, mà thất mộng kiếm pháp thì là lấy mờ mịt xưng, giữa hai bên, vẫn là có rất lớn khác nhau, nhưng lực công kích đều không kém, mới vừa đột phá không bao lâu, thiên khung đột nhiên truyền đến tiếng nổ tung, thiên đạo thần long bảng lại xuất hiện. Vừa qua đi hai ngày, thiên đạo thần long bảng lại một lần nữa xuất hiện, không biết lần này, người nào có thể leo lên thiên đạo thần long bảng. Toàn bộ trung tam vực, đều đang chú ý thiên đạo thần long bảng biến hóa, không chỉ là thiên thần điện, phong thần các, vẫn là thần thủy tông, kinh thần kiếm tông chờ một chút, yên lặng nhìn chăm chú lên bảng danh sách biến hóa. Cốc Thanh Yên ngẩng đầu, nàng không hề biết, lần này ai sẽ leo lên bảng danh sách. Cốc Thanh Yên, thiên đạo thần long bảng 99 tên, thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ thiên vực đạo tràng, bất luận là bí cảnh vẫn là ngoại giới, nghe đến rõ rõ ràng ràng. Ngay tại xử lý công việc, Vân Thủy nghe đến danh tự về sau, vèo một tiếng từ đại điện bên trong đi ra. Mặc dù là sau nửa đêm, nhưng giờ phút này các đại vực tiếng người huyên náo, là Yên Nhi, nàng vậy mà cũng leo lên thiên đạo thần long bảng. Vân Thủy một mặt không dám tin biểu lộ, chúng ta thần thủy tông quật khởi có hy vọng, từ khi cùng Liễu Vô Tà hợp tác về sau, thần thủy tông biến chuyển từng ngày. Phong Hoa từ phía sau đi ra, đồng dạng là một mặt vẻ kích động, mấy tháng này thần thủy tông tu vào không ngừng tăng lên. Đan dược hợp tác khối này, có thể nói là một ngày thu đấu vàng, phù lục khối kia, Liễu Vô Tà luyện chế ra nửa năm, đoán chừng nửa năm sau tạm dừng tiêu thụ, không cần Liễu Vô Tà giải thích, Minh Nhất Đại Sư cũng biết chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà đã tiến vào thiên vực đạo tràng, nhìn xem chính mình danh tự, Cốc Thanh Yên phảng phất giống như trong mộng, thật là ta sao? Cốc Thanh Yên cả người giật mình tại nguyên chỗ, hai tay che lại miệng nhỏ, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, nàng có thể nhanh như vậy đột phá đến thần hoàng nhị trọng. Liễu sư huynh không thể bỏ qua công lao, không có hắn, chính mình đừng nói đột phá đến thần hoàng cảnh, có thể sống sót hay không đều là ẩn số, thiên vực đạo tràng nguy hiểm trùng điệp, dù cho là bán hoàng cảnh, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Chúc mừng Cốc cô nương, vinh đăng thiên đạo thần long bảng, Liễu Vô Tà vội vàng nói thích, Cốc Thanh Yên cường đại, đối hắn mà nói cũng là chuyện tốt, về sau hành tẩu thiên vực đạo tràng, sức mạnh càng đầy, mới có thể cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Liễu sư huynh, trong lòng ta rất rõ ràng, có thể có hôm nay viên này thành tựu, đều là bái ngươi ban tặng, phần ân tình này Yên Nhi nhớ kỹ. Cốc Thanh Yên nói xong, cung kính hướng Liễu Vô Tà bái một cái, bất tử thần dược, trợ giúp nàng tăng lên tới thần hoàng cảnh, lại đem Huyền Đô Thánh Ngọc Công bực này công pháp nghịch thiên đưa cho chính mình tu luyện. Tất cả những thứ này tất cả, đều là Liễu Vô Tà công lao, thần thủy tông cùng thiên đạo hội như thể chân tay, về sau khẳng định có dùng đến Cốc cô nương, lời khách khí liền không nói, nhìn xem thiên đạo thần long bảng có thể khen thưởng cái gì đi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn trợ giúp Cốc Thanh Yên, một phương diện nàng là thần thủy tông người thừa kế tương lai. Một mặt khác, cần phải mượn nàng lực lượng, trợ giúp chính mình chống cự dị tộc, nhắc tới, cũng là vì chính mình. Chờ ước chừng ba hơi tả hữu, thiên đạo thanh âm vang lên lần nữa. Sát thiên nhận xếp hạng 98, khen thưởng một cái thiên đạo tạo hóa thần đan. Cốc Thanh Yên xếp hạng 99, khen thưởng có lẽ không thể kém, khen thưởng một cái thiên đạo tạo hóa thần đan. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, khen thưởng đã công bố, cùng 98 tên sát thiên nhận sau này đồng dạng. Thiên đạo thần long bảng khen thưởng sẽ có một cái khoảng cân nhắc. Ví dụ như người thứ 90 đến 100 tên, thứ tự không kém nhiều, khen thưởng đồ vật đoán chừng cũng kém không nhiều. Bước vào hơn 80 tên, khen thưởng khẳng định sẽ gấp bội. Đến mức là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Một đạo màu vàng liêu quang, xuyên qua thiên vực đạo tràng, sau đó chui vào bí cảnh bên trong. Ngay sau đó, một cái kim quang lập lòe đan dược, phiêu phù tại Cốc Thanh Yên trước mặt. Đây chính là thiên đạo tạo hóa đan. Liễu sư huynh, viên đan dược này ngươi nuốt a, ta đã đột phá đến thần hoàng nhị trọng. Cốc Thanh Yên nói xong, đem thiên đạo tạo hóa đan đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Để hắn nuốt, mượn nhờ viên đan dược này, liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây là thiên đạo khen thưởng, không thích hợp tùy ý đưa người. Chính ngươi nuốt đi, Liễu Vô Tà lắc đầu, không phải hắn không muốn, mà là không thể muốn, nếu như là những bảo vật khác, hắn sẽ vui vẻ tiếp thu. Đây là thiên đạo khen thưởng, bên trong lạc ấn thiên đạo pháp tắc, chính mình nuốt, khẳng định sẽ gây nên thiên đạo phản vệ. Hắn biết Cốc Thanh Yên là có ý tốt, nhưng thiên đạo khen thưởng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chương 3766, nóng bỏng vạn dặm. Nghe đến Liễu sư huynh nói như vậy, Cốc Thanh Yên không tại già mồm, khoanh chân ngồi xuống, đem thiên đạo tạo hóa thần đan một cái nuốt vào. Cuồng bạo thiên đạo pháp tắc mang theo tạo hóa lực lượng, không ngừng cọ rửa thân thể của nàng, thay đổi tư chất của nàng, tăng lên nàng tu vi. Đây chính là thiên đạo tạo hóa đan diệu dụng. Liễu Vô Tà không có lựa chọn tu luyện, mà là đứng bình tĩnh ở một bên, thay Cốc Thanh Yên hộ pháp. Thiên đạo tạo hóa thần đan rơi xuống địa phương đã bộc lộ ra đi, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có số lớn tu sĩ chạy tới nơi đây. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Số 2 phối hợp Cốc Thanh Yên, dù cho là gặp phải sát thiên nhận, chính mình cũng giết không tha. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác hai người ở chỗ này đã vượt qua nửa tháng lâu. Một ngày này, Cốc Thanh Yên cuối cùng luyện hóa thiên đạo tạo hóa thần đan, thuận lợi đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh. Theo lý thuyết, đột phá nhất trọng tu vi, Cốc Thanh Yên thứ tự khẳng định sẽ hướng bên trên nhắc tới. Sự thật cũng không phải là như vậy, sát thiên nhận cầm tới thiên đạo tạo hóa thần đan về sau, đồng dạng lựa chọn nuốt, muốn vượt qua hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liễu sư huynh, đa tạ ngươi thay ta hộ pháp. Cốc Thanh Yên đứng lên về sau, một mặt vẻ cảm kích, chúng ta ở chỗ này thời gian đủ lâu dài, tất nhiên ngươi đã đột phá, chúng ta liền rời đi đi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong hướng xuất khẩu đi đến. Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết hắn đã nhập môn, tiếp tục tu luyện đi xuống không có ý nghĩa gì, cần thông qua thực chiến đến ma luyện chính mình kiếm pháp. Cốc Thanh Yên cũng là như vậy, nàng thất mộng kiếm pháp thành công nhập môn, đồng dạng cần thực chiến đến kiểm tra khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Đeo lên hoán hình phù, hai người thuận lợi từ trong sơn cốc đi ra. Cốc Thanh Yên thu lại khí tức, đem cảnh giới áp chế ở bán hoàng cảnh. Liễu Vô Tà thoạt nhìn bình thường, trên thân nhìn không ra cái gì sáng chói địa phương, chỉ có một đôi sáng tỏ đôi mắt, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả bản chất. Hai người vừa ra đến không bao lâu, nơi xa xuất hiện thật nhiều đạo nhân ảnh, bọn họ ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Thiên đạo tạo hóa thần đan liền rơi vào phiến khu vực này. Vì sao tìm lâu như vậy, không có tìm được cái kia kêu Cốc Thanh Yên tu sĩ? Nơi xa những tu sĩ kia đã tìm kiếm vài ngày, một mực không có tìm được Cốc Thanh Yên hạ lạc, đoán chừng đã sớm rời đi. Đổi lại là ngươi thu hoạch được thiên đạo khen thưởng, sẽ đần độn lưu tại nguyên chỗ chờ lấy những người khác tới cửa sau. Đi theo tu sĩ khác mở miệng nói, mà thôi, liền tính chúng ta tìm tới, cũng không phải thần hoàng cảnh đối thủ, ta chỉ là muốn dựa vào một cái thần hoàng phong thái. Hy vọng từ trên người nàng, có thể thăm dò đến đột phá thần hoàng chi pháp, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Mấy người phát ra bực tức, vừa vặn hướng Liễu Vô Tà bên này chạy đến. Khi thấy Liễu Vô Tà còn có Cốc Thanh Yên thời điểm, sáu người sững sờ, kỳ quái, chúng ta tại bốn phía đi vòng vo vài ngày, không có những người khác vết tích, các ngươi là từ chỗ nào xuất hiện? Đối diện đi tới sáu người một mặt vẻ ngờ vực, ánh mắt mang theo một tia không có ý tốt, cái này phương viên mấy trăm dặm, bọn họ đều tìm lần, trừ bọn họ bên ngoài, cũng không có tu sĩ khác. Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên phảng phất trống rỗng xuất hiện, khó trách bọn hắn là bộ dáng này, các ngươi vì sao muốn ngăn lại chúng ta? Liễu Vô Tà sắc mặt âm u, hướng bọn họ sáu người hỏi, chính mình không nghĩ nhiều chuyện, hy vọng bọn họ tốt nhất tức thời tránh đi, nói cho chúng ta biết, các ngươi là từ chỗ nào xuất hiện, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ tìm nửa ngày, không có tìm được Cốc Thanh Yên, trong lòng kìm nén một hơi, vậy ta muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao không khách khí. Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát ý vô biên, càn quét mà ra, sáu người thực lực không tầm thường, đều là cao cấp thần vương cảnh, bằng không thì cũng sẽ không như vậy cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với chúng ta? Quên nói cho ngươi, chúng ta có thể là sương mù vực lục kiệt, đắc tội chúng ta, ngươi cũng đã biết là kết cục gì. Dẫn đầu tên tu sĩ kia khóe mắt liếc qua Cốc Thanh Yên. Mặc dù đeo hoán hình phù, thay đổi một chút dáng dấp, vẫn như cũ khó nén nàng linh lung thân thể, để sáu người động lên ý đồ xấu, Nghe đến Sương Mù Vực, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong sát ý càng đậm, ngũ thần đại bỉ thời điểm, bị hắn giết chết Đặng Hình Viêm chính là Sương Mù Vực tu sĩ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, Sương Mù Vực Lục Kiệt cho là bọn họ thân phận dọa cho phát sợ Liễu Vô Tà. Dù sao đối phương chỉ là nho nhỏ thần tôn cảnh, Sương Mù Vực tới gần Trung Tam Vực, phát triển tình thế không sai, trừ nội tình không bằng Trung Tam Vực, phương diện khác cùng Trung Tam Vực không kém bao nhiêu. Giết đi, Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, cùng bọn họ nhiều lời một cái chữ, đều là đang lãng phí không khí, nhẹ nhàng nói một câu, Cốc Thanh Yên cấp tốc giết đi ra, trường kiếm giơ lên, Thất Mộng kiếm pháp lần thứ nhất thi triển, vừa vặn cần mấy người bọn hắn kiểm tra một cái uy lực kiếm pháp. Sương Mù Vực Lục Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ nói xuất thủ liền xuất thủ, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội suy tính. Tự tìm cái chết, Sương Mù Vực Lục Kiệt giận dữ, cầm trong tay binh khí hướng Cốc Thanh Yên lao đến. Cấp tốc đem Cốc Thanh Yên bao bọc vây quanh, Cốc Thanh Yên không có lấy ra thần hoàng chi thế, vẫn như cũ lấy bán hoàng cảnh giao chiến, Liễu Vô Tà cũng không có ngăn cản, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem, Thất Mộng kiếm pháp đến cùng đạt tới trình độ gì. Đối mặt khoảng 6 người giáp công, Cốc Thanh Yên bình tĩnh thong dong, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, bốn phía cảnh tượng lập tức biến đổi, 6 người giống như tiến vào mộng cảnh, thân thể kìm lòng không được đong đưa, loại này cảnh tượng kéo dài một phần ngàn nháy mắt, Sương Mù Vực Lục Kiệt rất nhanh từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Đây là kiếm pháp gì, vậy mà để ta mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Sương Mù Vực Lục Kiệt cực kỳ hoảng sợ, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp trước mắt nữ tử này thực lực. Lấy Cốc Thanh Yên thực lực, một kiếm liền có thể đánh giết bọn họ, thật vất vả đụng phải luyện tập mục tiêu, há có thể dạng này bỏ lỡ, một kiếm tiếp lấy một kiếm, Sương Mù Vực Lục Kiệt liền tới gần Cốc Thanh Yên tư cách đều không có. Bị Cốc Thanh Yên đùa nghịch xoay quanh, bất chi bất giác giao chiến hơn 10 chiêu, Sương Mù Vực Lục Kiệt dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Biết bọn họ đụng phải kẻ khó chơi, chúng ta sai, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, giao chiến lâu như vậy, Sương Mù Vực Lục Kiệt cũng không phải đồ đần, há có thể nhìn không ra, đối phương tại bắt bọn hắn thử kiếm, tiếp tục giao chiến đi xuống, chết nhất định là bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.